Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Đạo Chủng Tâm Ma. Mình rất cảm ơn một bạn đã donate vì bạn ấy thích truyện Linh Cảnh Hành Giả này và truyện Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh. Tuy nhiên bạn ấy không có nói tên cho nên mình cũng không biết bạn ấy là ai, chỉ biết là cảm ơn thôi. Bộ Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh thì mình khá là thích tại vì cái phong cách hài hước nhẹ nhàng của nó. Còn bộ Linh Cảnh Hành Giả này thì nói thật là mình u mê luôn rồi. Cái thời gian đầu mình test truyện phải nói là điên luôn đấy, đêm nào cũng thức đến 7-8 giờ sáng để đọc truyện, mà cái lúc đấy là phải mua từng chương một ở trên EE, tốn mất mấy trăm k, đến khi mà mình không còn khả năng chi trả nữa mình mới dừng lại. Nói chung là bộ này mình đọc quá nhanh cho nên là nó cũng quên đi rất là nhiều tình tiết, tại vì cái luật nó cuốn lắm, nó bập vào những ai mà đã yêu thích cái thể loại truyện này rồi thì các bạn phải biết là nó cuốn cỡ nào. Nếu mình có khả năng mình muốn là đọc một ngày up lên 7-8 phần cho các bạn luôn đấy, thì nó hay mà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có một nhân vật xuất hiện, đấy chính là sư phụ của lão Mõ, Tam Đạo Sơn Nương Nương, được gọi là trưởng giáo của cái Thuần Dương giáo. Bọn người Giang Thái Huyền thì tưởng rằng là à quên là bọn người Trương Nguyên Thanh tưởng rằng đã tiêu diệt được tên đấy, nhưng mà không ngờ hắn vẫn còn sống và nhập xác vào một cái tên gọi là cảnh sát khu vực ở đấy, đại khái là thế, hoặc là một cái người công nhân nào đó mà cái phần trước chúng ta đã biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là tên đó có trả thù hay không. Ở giữa đêm hè 11 rưỡi, ăn xong một bữa lớn rồi trao đổi phương thức liên lạc cùng với vài vị chấp sự, trưởng lão Cao Phong, tiểu đội của Trương Nguyên Thanh ngồi xe MPV quay về Tùng Hải, đến biệt thự của Bịnh Phó gia để báo cáo công tác. Phó Thanh Dương yên lặng nghe xong rồi nói: "Tôi biết rồi." Vẻ mặt hắn bình tĩnh, đối với lịch sử của người tu hành cổ đại cũng không hề tò mò, tựa như đã sớm biết được. Mà sự kiện cổ mộ nó thuộc về sự kiện ở khu vực trực thuộc phân bộ Hàng Thành, không có thuộc về phân bộ Tùng Hải quản lý. Trương Nguyên Thanh lại nói: "Tôi muốn truyền đạt lại chuyện này cho Tam Đạo Sơn Nương Nương, thông qua cô ta để nghiệm chứng lời của Thuần Dương trưởng giáo, nhưng từ sau lần trước buông xuống thì cô ta mãi không có động tĩnh gì cả." Phó Thanh Dương đánh giá hắn: Cho nên tôi muốn hướng phân bộ xin tài liệu nghi thức triệu hồi. Tôi hy vọng cái này tính kinh phí của phân bộ chứ không phải là tính vào chi tiêu tư nhân của tôi." Trương Nguyên Thanh nói: "Chi tiêu tư nhân thì phải trả, mà kinh phí của cấp trên thì không cần." Phó Thanh Dương nhìn ra tâm tư nho nhỏ của hắn, thản nhiên nói: "Liệt kê một phần danh sách cho em gái tai thỏ, sau đó tôi sẽ bảo người ta đưa đến cách vách. Nhưng chỉ cần không phải là yêu cầu quá phận thì tiền công tử sẽ thỏa mãn cho cấp dưới tâm phúc của mình." Mặt khác, Phó Thanh Dương trầm giọng nói: "Gần đây ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài." Hắn không giải thích vì sao, chỉ phất tay, trở về nghỉ ngơi đi. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, ngài cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Hắn hóa thành ánh sao như mộng ảo biến mất trong phòng sách. 1 giờ sáng ở khu biệt thự nhà nghèo, nữ vương cùng bé trà xanh mặc áo ngủ đi lung tung khắp nơi, rốt cuộc cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Nguyên Thanh ở trong phòng ngủ lầu 2 nghe được tiếng đập cửa, liền mở cửa ra. Em gái tai thỏ có dáng người cao gầy duyên dáng yêu kiều ở cửa, phía sau là một chiếc xe đưa đồ ăn. "Nguyên Thủy tiên sinh, tài liệu mà ngài cần đã tới." Cô mỉm cười nói. Hiệu suất thực là nhanh. Trương Nguyên Thanh gật đầu rồi kéo xe đưa đồ ăn vào nhà. Cô trở về nghỉ ngơi đi. Đóng cửa lại rồi vạch tấm vải phủ đồ ăn. Ở bên trên có bày mấy chục loại tài liệu. Thông thường thì có chu sa, giấy vần, giấy vàng, âm thổ, bãi tha ma vân vân. Còn không thông thường như là ngọc thông linh, tinh sa các thứ. Trừ tài liệu của nghi thức triệu hồi, Trương Nguyên Thanh khi liệt kê danh sách còn mang cả tài liệu chế tác phù lục cũng báo lên. Không ngoài dự liệu, bang chủ am hiểu việc lấy đức phục người lại một lần nữa thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trương Nguyên Thanh theo thứ tự lấy ra tài liệu triệu hồi lão mõ rồi bắt đầu nghi thức triệu hồi. Nghiệt đồ. Ở trong địa cung có một tiếng quát chói tai quanh quẩn, khí tức dương viêm nóng rực cuốn qua mộ thất âm u, mang đến uy áp làm cho người ta hít thở không thông. Ngân Giao quận chúa mặc một chiếc váy mặt ngựa màu đỏ, hốc mắt trong gương mặt tái nhợt tinh xảo đang phủ phục dưới đất. Cặp mắt tối đen, đồng tử màu đỏ, không thấy vẻ âm lãnh, hung lệ nữa, đang bị sự sợ hãi và hoảng hốt lấp đầy. Ở phía trước cô là Tam Đạo Sơn Nương Nương mặc áo lông đang đứng khoanh tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng đến xuất trần, cao lãnh mà uy nghiêm, giống như một thần nữ dẫm trên một đám mây vậy. Dưới sự so sánh, Ngân Giao Cộng Chúa tuy là mỹ nhân tinh xảo, nhưng khí chàng và khí chất còn kém sư tôn không ít. Sư tôn thứ tội, còn kiến còn ham sống, đệ tử sợ hãi tử vong, chỉ muốn cầu sinh là thường tình của con người. Ngài cảnh báo đệ tử không thể đi theo con đường tà đạo, đồng loại tương tàn, đệ tử nhớ kỹ, niệm chân tình cảm ngày xưa, xin sư tôn mở một mắt lưới tha cho đệ tử. Ngân giao quận chúa chuyển ra âm thanh mà chỉ có thần Dạ Du mới có thể nghe thấy. Sau khi mang mình luyện thành âm thi, cô đã không thể mở miệng nói chuyện như người bình thường được nữa. Lão mõ lạnh lùng nói, mang chính mình luyện thành âm vật bất tử bất hoại thì không phải là tà đạo sao? Trong âm thanh của ngân giao quận chúa lộ ra một tia cay đắng. Đệ tử không giống sư tôn, công tham tạo hóa, thọ nguyên lâu dài. Cái chán của cô kề sát mặt đất, đau khổ cầu xin, tựa như lúc trước ở trước mặt sư tôn làm lũng vậy. Ngân giao biết, sư tôn mặt ngoài cao lãnh gần như vô tình, thực ra là tâm địa khá mềm. Chỉ cần không phải là chuyện chạm đến điểm mấu chốt của nàng, thì trước giờ luôn khoan dung, độ lượng. Đương nhiên, trộm quan tài của nàng có tính là chạm đến điểm mấu chốt hay không, thì ngân giao không quá xác định, cho nên mới phải lạy lục cầu xin. Tam Đạo Sơn Nương Nương lạnh lùng nói, mà thôi, nay đều là thú vây ở trong lòng, làm khó dễ người cũng không có ý nghĩa. Ngươi ở yên đây chờ đợi, tương lai nếu ta có thể thoát đi linh cảnh, sẽ tự mang ngươi rời khỏi. Ngân giao quận chúa âm thầm nhẹ nhàng thở phào ra, đa tạ sư tôn. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tam Đạo Sơn Nương Nương dần chuyển thành nhu hòa, ừ một tiếng rồi nói. Tin tức người ở thế giới này là một người trẻ tuổi tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho ta biết. Đối với hắn có ấn tượng gì hay không? Thì ra là hắn bán đứng ta. Trong lòng ngân giao quận chúa hử lạnh một tiếng rồi đáp lại sư tôn. Thần Dạ Du có thể sống sót rời khỏi nơi này không nhiều, đệ tử tự nhiên có ấn tượng. Tiểu tử đó thế mà lại quen biết với sư tôn. Tam Đạo Sơn Nương Nương lộ ra một chút ý cười. Vãn bối rất thú vị, từng có tiếp xúc vài lần với hắn. Tư thế bái của hắn so với người thành kính hơn nhiều. Nói một chút biểu hiện quán ở thôn thất ngữ. Sư tôn rất coi trọng với người trẻ tuổi tên Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Ngân giao quận chúa liền liều mạng mang biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong phó bản nói chi tiết một lần. Tam Đạo Sơn Nương Nương mặt không biểu cảm mà nghe cũng không ngắt lời, nghe rất cẩn thận. Chờ ngân giao quận chúa nói xong, nàng hỏi, ngươi cảm thấy người này thiên phú thế nào? Rất nhanh trí. Ngân giao quận chúa không hiểu biết về Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ từ biểu hiện trong thôn thất ngữ xứng đáng với đánh giá nhất nhanh trí này. Tam Đạo Sơn Nương Nương khẽ gật đầu. Tương lai thoát ly linh cảnh, ngươi liền hầu hạ hắn đi. Đã thành âm vật thì cần có chủ nhân ôn dưỡng. Ngân giao quận chúa lấy làm kinh hãi, ấm ức nói, sư tôn, con là đệ tử của ngài. Đường đường là quận chúa, tự nhiên không cam lòng đi làm nô tỳ cho người ta sai khiến. Nàng hoài nghi là sư tôn đang mượn cơ hội để trừng phạt mình. Không do người quyết định, lão mõ thản nhiên nói. Ngân giao quận chúa không cam lòng. Sư tôn, ngài chỉ từng tiếp xúc vài lần với hắn, lại hiểu biết bao nhiêu đối với hắn, chớ có bị tiểu tử đó mê hoặc. Con quỳ lại có lẽ không thành kính bằng hắn, nhưng đệ tử đối với ngài toàn tâm toàn ý, ngài không ngại, ngẫm lại, hắn chử A-dua nịnh hót, có thật lòng giúp ngài hay yêu kính ngài hay không? Lão mõ trầm mặc, đoạn lời này của đệ tử không nên thân, tuy là đang tìm cớ cho bản thân, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Điểm liên hệ duy nhất của nàng với hiện thực là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hậu bối kia thiên phú tốt, nói chuyện lại dễ nghe, tính tình coi như thuần lương. Lão mõ rất thưởng thức, nổi lên lòng ái tài, cho nên tính cho đệ tử không nên thân này hầu hạ hắn. Một mặt là bồi dưỡng Nguyên Thủy Thiên Tôn, một mặt khác là ngân giao hóa thành âm vật, di họa vô cùng. Nếu không có chủ nhân ôn dưỡng, tế luyện mọi lúc, tu hành sẽ bị dừng lại, không có tiến bộ. Mà chính nàng thì lười đi làm cái việc như phục vụ đệ tử. Nhưng mà cân nhắc kỹ thì quả thật không thỏa đáng. Tiểu tử đó ngoài mặt cung kính đối với nàng, làm sao biết sau lưng nghị luận nàng như thế nào? Ví dụ như lão mõ. Ngân giao tuy bất hiếu thì tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền của nàng. Thấy sư Ngô Tôn trầm ngâm không nói, ngân giao chuẩn quận chúa vội nói, sư tôn, con có việc quan trọng cần bẩm báo. Tam Đạo Sơn Nương Nương liền nói đi. Ngân giao quận chúa nhỏ người dậy nhưng vẫn duy trì tư thế quỳ. Con từng từ trong miệng một kẻ lông bông tên là Ma Quân biết được tình báo Kim Ô tấn thăng nhân tiên. Hắn nói sau khi tinh thần cùng với Hắc Nguyệt có trốn thuộc về, phó bản cất giấu liệt dương rốt cuộc mở ra. Sư tôn ngài có thể tự do xuyên qua phó bản. Có lẽ có thể thử một lần. Tạm dừng một chút, cô lại bổ sung. Đệ tử chỉ biết được như vậy. Tình báo này cô luôn nhớ kỹ trong lòng. Trước mắt sư tôn muốn đem cô đi hầu hạ một tên tiểu tử thối, ngân giao đành phải lấy nó ra để bày tỏ lòng trung thành. Tinh thần và Hắc Nguyệt đều có chỗ thuộc về rồi. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhíu mày suy tư một lát lại hỏi. Làm sao ngươi biết được? Ma Quân kia là loại người nào? Vì sao lại nói với người những thứ này? Sắc mặt ngân giao quận chúa nhất thời trở nên nhăn nhó. Tam Đạo Sơn nương nương cũng không ép hỏi, chăm chú nhìn cô một lát. Việc hầu hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn tạm thời không đề cập tới. Ngân Giao nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này một đạo hào quang màu vàng nhu hòa xuyên thấu qua địa cung chiếu lên người của Tam Đạo Sơn nương nương. Một tiếng nói nhỏ mơ hồ không rõ quanh quẩn trong mộ thất. Nương nương, nương nương, mau ra đây. Nương nương, mau ra đây. Tài liệu triệu hồi này rất đắt tiền. Nương nương, mau ra đây. Tài liệu rất đắt. Ở trong phòng ngủ, điều hòa vận chuyển, gió lạnh, trời phục ma tản mát ra hào quang màu vàng mỏng manh, mà tài liệu bày quanh nó, linh tính nhanh chóng sói mòn, hội tụ vào trong trời phục ma. Trường Nguyên Thành chờ trái chờ phải mà mãi không thấy lão mõ hiện thân. Điều này làm hắn có chút sốt ruột, nhịn không được bắt đầu lải nhải, hy vọng có thể triệu hồi lão mõ ra. Trong nghi thức triệu hồi lần trước có tấm da dê kia làm môi giới, hơn nữa thân ở trong phó bản, mà lần này hắn ở hiện thực cũng không có tấm da dê để làm môi giới. Trương Nguyên Thanh đối với việc có thể triệu hồi lão mõ hay không, trong lòng hắn thực ra không có tự tin. Hắn cho rằng lão mõ đã có thể hàng lâm hiện thực, như vậy thì điều hắn cần làm thực ra không phải là mở một thông đạo triệu hồi, mà chỉ là gõ cửa thôi. Nói cho lão mõ, ván bối thành kính của cô có việc tìm cô, thì lão mõ sẽ tự mình tới đây. Trong từng phút, từng giây chờ đợi, ngay tại lúc mà triệu hoán sắp hoàn toàn, tiêu hao hết linh tính, trời phục ma đột nhiên bùng nổ hào quang màu vàng mãnh liệt. Một đạo nguyên thần ánh vàng rực rỡ từ trong trời phục ma dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Tam Đạo Sơn nương nương khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú tựa như có chút không vui. Chuyện gì? Trương Nguyên Thanh nạp đầu bái lại luôn, cùng ngành nương nương. Nương nương tiên tư tuyệt thế, phòng hòa tuyệt đại. Tam Đạo Sơn nương nương đang ôn chuyện cùng đệ tử bị quấy rầy, sắc mặt hơi nhíu lại. Nói chuyện hẳn hoi, chuyện gì mà quấy rầy bổn tọa? Trương Nguyên Thanh đứng dậy đi thẳng vào vấn đề. Nương nương, chúng ta đào móc được một cái cổ mộ, trong cổ mộ có dựng một tấm bia, có viết là Địa Phương Thuần Dương Giáo Phong Ma. Vừa nói tới đây hắn liền thấy sắc mặt của Tam Đạo Sơn nương nương đột nhiên biến đổi. Trương Nguyên Thanh lần đầu tiên ở trên mặt vị nương nương lạnh lùng xinh đẹp này nhìn thấy vẻ mặt lại biến hóa kịch liệt đến như thế. Lão mõ ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói: "Các người có mở quan tài đá ra không?" "Có." Trương Nguyên Thanh gật đầu mà nói: "Chẳng qua nương nương ngài yên tâm, chúng ta đã diệt ma đầu trong quan tài đá, hồn phi phách tán, ta có thể xác định." Thân là thần dạ du, hắn cực kỳ mẫn cảm đối với linh thể, không có khả năng mắc lỗi. Lão mõ trầm mặc một phen, giọng điệu chăm chú nói: "Mang tình huống các người trong cổ mộ từ đầu tới cuối nói cho bổn tọa nghe, đừng bỏ sót bất cứ cái gì." Thái độ này của nương nương, trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, nghiêm mặt nói: "Rõ." Hắn lập tức mang đủ loại chi tiết sau khi tiến vào cổ mộ, không dám giấu giếm, đủ mọi phương diện đều nói một lần, chỉ thiếu nước mang cả Khương Tinh Vệ vùng lá cờ mấy lần cũng kể ra. Khi nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tưởng vào phẩm đức của mình, bác bỏ Thuần Dương trưởng giáo, lão mõ không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, nàng than nhẹ một tiếng: "Các người gây họa lớn rồi." "Ý của ngài là?" Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh biến đổi. "Hắn quả thực là sư tôn của ta, cũng là Thuần Dương trưởng giáo, nhưng là một kẻ ác đã rơi vào ma đạo, lạm sát vô tội. Cho dù là cha đẻ của bổn tọa thì cũng nên đại nghĩa diệt thân." Tam Đạo Sơn nương nương cả giận nói: "Bổn tọa là loại người cổ hủ đó sao? Phong mà không giết, tự nhiên là có nguyên nhân." Như phát giận mà răn dạy một câu, nàng nói tiếp: "Năm đó thiên địa linh lực dần loãng đi, tu sĩ thiên hạ khó mà tịnh tiến, tất cả cái này đều giống như hắn nói, không có gạt ngươi. Nhưng thực sự rơi vào ma đạo là hắn, chứ không phải là ta. Vì để cao hơn một tầng, Thuần Dương trưởng giáo đã mở lối tắt khác, âm hầm tu hành tâm ma đại pháp, dẫn tới tính tình biến đổi hẳn, thần trí thác loạn, phạm vào vô số sát nghiệt. Lúc đó ta đang bế quan trong cung, trùng kích cảnh giới kim ô. Đợi sau khi ta xuất quan mới biết sư tôn đã rơi vào ma đạo, náo loạn cho thiên hạ chó gà không yên. Chính ta lưỡng đạo cũng không thể sống yên ổn. Vì thế liền dẫn theo Thuần Dương giáo chúng thành lý môn hộ. Trận chiến này tinh nhuệ của Thuần Dương giáo thương vong vô số, từ đó mà xuống dốc. Bổn tọa không ở trong văn bia, chỉ tên nói họ là cố kỵ thanh danh của Thuần Dương giáo, giữ lại thể diện cuối cùng cho sư tôn, vật bồi táng cũng là như vậy. Thì ra là thế, Trương Nguyên Thanh lại hỏi: "Vậy vì sao không giết chết hắn luôn?" Lão mõ thở dài: "Tâm ma đại pháp này là tuyệt học chấn giáo của Vô Diện Ma giáo, chính là cái mà các ngươi gọi là huyễn thuật sư. Thần dạ du tu hành thuật pháp của huyễn thuật sư thì có thể có kết cục gì tốt? Giết không chết hắn là vì trong tâm ma đại pháp có một chiêu gọi là đạo chủng tâm ma, lấy nguyên thần bổn nguyên thai nghén ra một hạt giống, gieo vào trong linh thể của người ngoài, lấy linh thể mục tiêu để làm chất dinh dưỡng, chết mà sống lại. Muốn diệt trừ hắn thì chỉ có phong ấn để thời gian giết hắn, hoặc là có nhân tiên ra tay. Hắn trước vào nhập trên thân cô bé kia, lấy linh thể của ấy làm chất dinh dưỡng để khôi phục lực lượng. Lại lợi dụng sự tò mò của các ngươi đối với sự việc năm đó mà bịa đặt lung tung kéo dài thời gian. Hắn bây giờ quá nửa đã đoạt xá một vị nào đó trong các ngươi. Các ngươi đám linh cảnh hành giả này tốc độ tấn thăng quá nhanh, nhưng thủ đoạn nông cạn, làm sao có thể phòng ngừa được hắn? Trưởng lão ngũ hành minh kia còn là một vị huyền vũ. Trong chúng ta có người bị đoạt xá ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lạnh lại. Vậy nên như thế nào phân biệt đoạt xá đây? Tam Đạo Sơn Nương Nương nói, người lấy tịnh hóa lực của Trải Phục Ma tẩy rửa thân thể, lại lấy tính tương thuật để xem cung mệnh của bọn họ. Cung mệnh là bổn nguyên của một người tương quan với vận mệnh, bề ngoài có thể thay đổi nhưng vận mệnh sẽ không đổi. Ta biết rồi. Trương Nguyên Thanh hận không thể lập tức lao sang phòng Quan Nhã để xem cung mệnh của cô ấy. Lại nghe lão Mã trầm giọng nói, Thuần Dương trưởng giáo không phải linh cảnh hành giả, hắn không có chịu điểm đạo đức ước thúc, các người đã gây ra đại họa. Cái đạch mợ. Trương Nguyên Thanh sợ hãi cả kinh, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Linh cảnh hành giả hiện nay chịu an phận giữ vững cửu cương, ở trên một trình độ rất lớn là bị điểm đạo đức hạn chế, những ý tưởng lớn mật ở trong lòng bọn họ. Cho dù là nghề nghiệp tà ác cùng hung cực ác thì cũng phải cân nhắc hậu quả của điểm đạo đức sau khi giảm đến 60 trở xuống, do đó chỉ dám hàm xúc làm loạn trong phạm vi nhỏ chứ không thể tùy ý làm bệnh. Có thể nói xã hội hiện đại có thể trật tự và ổn định, sự tồn tại của linh cảnh hành giả có thể giấu giếm, không được quảng đại quần chúng biết tới, sự tồn tại của điểm đạo đức là vô cùng quan trọng. Thử nghĩ mà xem, nếu khắp nơi đều có siêu năng lực giả làm loạn, triều đình cho dù có muốn giấu cũng không có khả năng. Trở lại chuyện chính, trận doanh hợp pháp và tà ác không ngừng tranh đấu, nhưng tổng thể lại an tưởng vô sự, cũng bởi vì có sự tồn tại của điểm đạo đức. Bằng không thao tác của người nghiệp tà ác sẽ có rất nhiều. Mà bây giờ một vị đại lão cổ đại, một thần dạ du ở cấp bậc cao, đồng thời kiêm tu cả pháp thuật của huyễn thuật sư, lại còn không có sự ước thúc của điểm đạo đức, chỉ nghĩ tới thôi đã sợ chết mẹ. Sự kiện cổ mộ lại thăng cấp rồi, phải mau chóng thông báo cho Phó Thành Dương, bảo hắn truyền đạt tin tức cho phân bộ hàng thành, thậm chí là tổng bộ. Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh nói, nương nương, sư tôn của ngài cụ thể là cấp bậc gì vậy? Tam Đạo Sơn Nương Nương khẽ mở bờ môi đỏ mọng, kim ô. Chúa tể, Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng đã không còn chút may mắn gì nữa. Thiên hạ vô địch thời Bắc Tống, đệ tử cùng là kim ô, dẫn dắt toàn bộ cả môn phái để bao vây tiễu trừ, trả giá thảm thiết mới có thể phong ấn được hắn. Chiến lực như vậy, sao có khả năng là thánh giả, tất nhiên phải là chúa tể rồi. Tam Đạo Sơn Nương Nương nói, cũng không cần lo lắng quá mức, hắn bị phong ấn cả ngàn năm, đã cực độ suy yếu, tạm thời không nhấc lên nổi sóng gió đâu. Hẳn là hắn sẽ lựa chọn ngủ đông để âm thầm khôi phục lại. Hắn còn có thể khôi phục sau. Thế giới hiện tại không phải không có linh lực ư? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Tam Đạo Sơn Nương Nương liếc nhìn hắn một cái. Không có linh lực nhưng có linh cảnh hành giả. Ví dụ như tinh quan giống như ngươi, lại ví dụ như huyễn thuật sư. Linh lực trong cơ thể các ngươi chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Chính dinh dưỡng đủ thì có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đây không phải là tà thuật trường sinh, phái ăn thịt người ở cuối đời Tống đầu đời Minh sau. Mục tiêu chủ yếu của Thuần Dương trưởng giáo là huyễn thuật sư và thần dạ du. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh nặng nề. Tam Đạo Sơn Nương Nương lại bổ thêm một đao. Sư tôn hận ta thấu xương, tất sẽ trả thù. Người trước mắt hắn dùng chảy phục ma, liền ý nghĩa là sẽ bị hắn nhắm vào rồi, sau này phải cẩn thận. Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh lập tức dại ra, thầm nhủ thân phận chuyển nhân ma quân bại lộ, hình như cũng không phải chuyện gì to tát. Tổ chức tà ác nhắm vào ta, ma đầu cổ đại nhắm vào ta, lão tử sắp cả thế gian đều là địch con mẹ nó rồi. Tam Đạo Sơn Nương Nương thấy sắc mặt của tiểu hậu sinh nói chuyện dễ nghe này, lập tức suy sụp thì khóe miệng cong lên. Ngươi nhân quả quấn thân cũng không thiếu thêm một cái này. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiếm thấy có vài phần ý bỡn cợt. Trương Nguyên Thanh thở dài. Nương nương, đồng bạn ở cách vách cũng từng xuống cổ mộ, xin để ta đi xem một chút. Lão Mõ nghe vậy ánh mắt hướng về phía vách tường, trong đôi mắt trong trẻo hiện lên một vệt ánh sao như mộng ảo, chỉ trong khoảnh khắc nàng thu hồi ánh mắt. Không cần, cô ấy chưa bị đoạt xá. Trương Nguyên Thanh gật đầu, hắn cũng không cảm thấy là lão tài xế sẽ bị đoạt xá, bởi vì kiếm khách có kỹ năng động, đó là ý chí sắt thép. Sức mạnh ý chí kiên định, tinh thần lực kiên cường dẻo dai, mà Thuần Dương trưởng giáo ở trạng thái suy yếu thì không có khả năng cao sẽ đoạt xá được Quan Nhã. Tiếp theo chính là trên đường trở về, hắn và Quan Nhã ngồi hàng sau, thừa dịp nữ vương và bé trà xanh không để ý, Trương Nguyên Thành cũng không thiếu những lần sờ mông vét đùi lão tài xế. Phần Dương trưởng giáo nên như đoạt xá quan nhã, đường đường là trưởng giáo chí tôn, bị một mao đầu tiểu tử đùa dẫn như vậy mà cũng có thể nhịn, vậy thì mới là kỳ lạ. Vừa rồi nóng vội là do xuất phát từ góc độ người yêu, lo lắng theo bản năng, không giảng về lý trí. Lúc này lão mõ liền hỏi, người có biết ma quân không? Lời này vừa nói ra, nàng phát hiện tiểu hậu sinh hít thở dồn dập rồi lại nhanh chóng bình phục lại. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, ma quân người này sắc đảm bao thiên, gian dâm bắt người cướp của, không có chuyện ác nào không làm. Ván bối dù chưa từng gặp nhưng đã nghe ác danh của người này. Ờ, người mà Bạch Lan nhìn thấy lúc trước chính là ma quân. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giá ma quân như vậy, Tam Đạo Sơn Nương Nương mới nhớ tới phản ứng của Ngân Giao quận chúa ngay lúc đó, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Sau khi nghe xong nửa câu, lão mõ nhíu mày, là hắn, ngươi và hắn quan hệ thế nào? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, ván bối cùng ma quân không có quan hệ, hơn nữa người mà Bạch Lan nhìn thấy cũng không phải là ma quân, mà là có người ngụy trang thành bề ngoài của ma quân. Ma quân thực sự đã ngã xuống, có linh cảnh hành giả cấp minh chủ đã xác nhận, hẳn không phải là giả. Lão mõ gật đầu không hỏi nhiều nữa. Bảo chính phủ hiện thế của các ngươi hạ đạt xuống hải bộ văn thư đi, tốt nhất là trước khi Thuần Dương trưởng giáo khôi phục lại mà bắt hắn. Ngươi làm việc cần phải cẩn thận, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta rất rõ thủ đoạn quán, chờ hắn khôi phục hơn phần nửa thì nhất định sẽ tìm ngươi, hơn nữa là tuyệt đối có thể tìm được. Ngươi cứ như vậy để ta gánh tội sau? Trương Nguyên Thanh bị nàng nói cho trong lòng phát lạnh. Nếu phát hiện tung tích của Thuần Dương trưởng giáo, lập tức nói cho ta biết. Tam Đạo Sơn Nương Nương trầm giọng nói, sư tôn không chết, bổn tọa cuộc sống hàng ngày khó yên. Nói xong đang muốn quay về linh cảnh, Trương Nguyên Thanh lại gọi nàng lại, đợi một chút, nương nương. Vãn bối tuy có chức quan trong người nhưng lại thanh liêm, yêu dân như con, không có làm ra cái việc ăn hối lộ trái pháp luật, siêu cao thế nặng này nọ. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhíu mày, nói chuyện hẳn hoi. Trương Nguyên Thanh nói, tài liệu triệu hồi ngài quá đắt, ta không mua nổi, triều đình cũng không phải mỗi lần đều sẽ chi trả cho ta. Tam Đạo Sơn Nương Nương ngây người ra, thế mà là những vật như tiền tài. Nàng từ sau khi tấn thăng Kim Ô đều ăn gió uống sương, du lịch thiên hạ, sớm đã coi vàng bạc như là cặn bã. Trái lại xem nhẹ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ở hiện thế, mọi việc không thể tách rời tiền bạc. Nàng trầm ngâm vài giây rồi nói, người có ở chỗ phong ma, đạt được sách cổ tu hành của Thuần Dương giáo hay không? Có. Ở trong Thái Âm Luyện Thần Thiên có một đạo phù lục tên là Phá Sát Phù, là phù lục cao cấp, lấy nhật chi thần lực để dẫn cháy. Ta sẽ mang kỹ xảo vẽ phù này truyền lại cho ngươi. Ngươi sau này có thể lợi dụng nhật chi thần lực trong trời phục ma, chế tác ra Phá Sát Phù, có thể đổi lấy chút bạc, nàng nói. Phát tài. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, nạp đầu bái lại ngay, đà tạ nương nương. Nàng hài lòng gật đầu lại hỏi, ngươi khi nào thì lại vào linh cảnh? Ở trong vòng nửa tháng. Lão mõ trầm ngâm vài giây. Ta sẽ cho ngươi mấy phần quyển trục triệu hồi, sau này trở về hiện thế, ngươi có thể dùng nó gọi ta. Ai? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thấy được một phen không nỡ. Vãn bối rõ rồi, trời phục ma chung quy là phải trả lại, không thể chiếm riêng phách của người ta mãi. Lão mõ nếu như là tà ma ngoại đạo thì hắn có lẽ đã lọt hố trời phục ma rồi, nhưng vị nương nương cao ngạo lạnh lùng này lại chính phái ra ngoài dự liệu, hơn nữa đối đãi với hắn không tệ, về tình về lý hắn đều phải trả. Cũng may lão mõ cũng chưa có chặt đứt cái phần nhân quả này, đáp ứng cho hắn vài tấm da dê. Trời tờ mờ sáng, Trương Nguyên Thanh ngồi bên bàn duỗi cái lưng mệt mỏi. Ở trên bàn bày một sấp bùa giấy vàng thật dày, trên đó linh lực mượt mà, đầu bút lông thì liền mạch lưu loát, có một sự đạo vận khôn kể, đây chính là bùa mà lão mõ vẽ cho. Trong thùng rác nhét đầy những giấy vàng nhăn nhúm, bút pháp đỏ tươi siêu siêu vạo vẹo, đây là những bản thảo vứt đi của Trương Nguyên Thanh. Hắn luyện suốt một buổi tối mà chưa có một tấm nào thành công, trái lại có mấy tấm suýt nữa thành công, nhưng cuối cùng đều bởi vì Trương Nguyên Thanh run tay, lại làm cả lá bùa trở thành rác rưởi. Điều này làm cho thiên tài trẻ tuổi cũng hành minh, cực kỳ uể oải. Nhưng lão mõ lại cảm khái nói, người tu hành cổ đại vẽ bùa học 3 năm mới có thể nhập môn, mà linh cảnh trực tiếp ban cho các người thiên phú linh lục, ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tháng có thể nắm giữ một loại phù lục cao cấp. Đối với người tu hành cổ đại mà nói thì tu hành là chuyện cả đời, tịnh tiến rất thong thả, cho nên bọn họ có rất nhiều thời gian để nghiên cứu năng lực của bản thân, khai phá ra đủ các loại pháp thuật. Mà đối với linh cảnh hành giả mà nói, từng tháng một lần phó bản, ba tháng một lần phó bản nguy cơ sinh tử, sống sót được đã là dốc hết toàn lực, nào có thời gian để nghiên cứu pháp thuật các kiểu. Cho nên linh cảnh hành giả đương đại, thiền từ tốt, ngắn ngủi vài năm có thể trở thành lão đại một phương, mà người tu hành khổ đại, khổ tu cả nửa đời, có thể cũng chỉ là thánh giả, Đây còn là dưới tình huống thiên địa linh lực chưa bị loãng. Nhưng người tu hành cổ đại tỷ lệ tử vong lại không cao, mà linh cảnh hành giả tỷ lệ tử vong rất cao. Qua vài năm thiên tài tầng trung có lẽ đã thay đổi một đám mới. Có được thì tất có mất. Mang bùa giấy vàng thu vào ngăn kéo, Trương Nguyên Thanh day day mi tâm, lại cảm thấy đau đầu về chuyện Thần Dương trưởng giáo. Thần Dạ Du vốn chính là nghề nghiệp đỉnh phong, Thần Dương trưởng giáo còn có thể có rất nhiều thuật pháp lòe loẹt, lại kiêm tu cả kỹ năng nghề nghiệp huyễn thuật sư. Mà huyễn thuật sư cũng là nghề nghiệp đỉnh phong, lại thêm tâm ma quấn thân, điên điên cùng khùng, làm việc không có giới hạn. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, thế này thì bố ai mà đỡ được. Dù sao thì mình cũng không đỡ được, báo cáo Phó Thanh Dương, trời sập xuống có người cao gánh, để cho các trưởng lão đi mà đau đầu. Ờ, nhưng bản thân mình cũng rất nguy hiểm, tương đương với thầy lão mõ thừa nhận một phần nhân quả, lợi ích chính là khúc mắc của cô ta với mình lại sâu thêm. Nhân quả dây dưa càng sâu thì càng khó mà rũ sạch quan hệ. Ví dụ như nếu không có Thuần Dương trưởng giáo, nhân quả của hắn và lão mõ tỷ lệ đại khái sẽ chấm dứt sau khi trả lại chảy phục ma. Nhưng trước mắt lại xảy ra chuyện này, trong ngắn hạn đừng nghĩ phủi quan hệ. Hắn đứng dậy cạnh bàn hóa thành một ánh sao mộng ảo biến mất. Hồn thất ngữ, cổ mộ ở trong núi, trong mộ thất có một đạo hào quang màu vàng xuyên thấu qua bên ngoài chiếu sáng địa cung tối tăm. Quận chúa, lão yêu bà kia lại tới rồi. Búp bê âm ngọc bày trong hốc tường hét lên một tiếng thanh thúy, lạch cạch đánh đổ. Gương quỷ và hộp son bạc trong hốc tường bên cạnh cũng rung lên bẩn bật. Ngân giao quận chúa bay ra khỏi can tài ngọc đứng hầu một bên, nhìn tam đạo sơn nương nương, hào quang màu vàng chậm rãi buông xuống, cùng kính nói. Sư tôn, ngài chạy đi hiện thế rồi sao? Vậy nam tử kia triệu hồi ngài là Nguyên Thủy Thiên Tôn phải không? Tam đạo sơn nương nương chậm rãi hạ xuống đất, hào quang màu vàng tiêu tán, nàng gật đầu, đúng vậy. Không chờ Ngân Giao quận chúa mở miệng, lão mõ đã lạnh lùng nói, ngươi ở đây còn có tâm nguyện chưa xong hay không? Gương mặt tái nhợt của Ngân Giao quận chúa ngẩn ra, sư tôn, lời này giải thích thế nào? Lão mõ nói, trong vòng nửa tháng ta sẽ đưa ngươi rời khỏi linh cảnh, đi hầu hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vi sư nợ hắn một phần nhân tình, hắn sau này không lâu sẽ có nguy cơ, ngươi phải bảo vệ tốt cho hắn. Việc quan tài ngọc bổn tọa liền không so đo với người nữa. Ngân Giao quận chúa ngẩn ra tại chỗ. Ở vịnh Phó Gia, trời tờ mờ sáng mới là 5:30, cách em gái tài thỏ làm việc còn nửa giờ, Trương Nguyên Thanh trực tiếp tới trước cửa phòng ngủ chính ở lầu 3, nâng tay gõ cửa ầm ầm. Phó Thanh Dương người này có cái tật xấu đó là bệnh thiếu gia quá nặng, quy củ nghiêm ngặt, các em gái tài thỏ không dám ở thời gian nghỉ ngơi quấy giờ hắn, sợ bị hắn răn dạy. Trương Nguyên Thanh cũng không muốn làm khó các cô. Các em gái tai thỏ trong phòng ngủ của khách cùng tầng còn buồn ngủ chưa mở cửa, thò đầu nhìn quanh, vừa thấy là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại yên lặng rụt về. Mười mấy giây sau, cửa phòng ngủ chính tự động mở ra, một con rối khoác khải giáp lạnh lùng vô tình đứng ở cửa, dùng một loại âm thanh ta rất muốn đánh chết người mà nói, vì sao không gọi điện thoại? Ngay tại cách vách gọi điện thoại cái mẹ gì, trực tiếp độn qua đây nhanh hơn. Trương Nguyên Thanh nói, lão đại, tôi đã gặp nương nương, có việc quan trọng cầm bẩm báo. Đi phòng sách chờ. Trong con rối giáp chuyển ra giọng nói lạnh lùng của Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, tôi cảm thấy tốt nhất là nói luôn bây giờ. Giọng điệu ta rất muốn đánh chết người, biến thành là ta tính trước hết nghe một chút rồi lại cân nhắc có đánh chết hay không, mà nói. Tiến vào, chờ ở sảnh ngoài. Trương Nguyên Thanh lập tức tiến vào phòng ngủ chính nhìn quanh. Phía sau cửa là một cái sảnh ngoài rộng rãi. Ở phía trung ương bày một bộ sofa tiếp khách, bàn trà xa hoa. Ở bên tường có tủ xì gà, tủ rượu, tủ lạnh, chậu cảnh. Một bên khác là giá đồ cổ, bên trên có bảy đồ cổ sứ. Đối diện cửa phòng ngủ là cửa sổ lồi, phía trước cửa sổ là một cái bản sách lớn. Sảnh ngoài này cũng có thể coi là phòng sách, chẳng qua Phó Thanh Dương rất ít ở nơi này tiếp đãi cấp dưới, hắn dùng là để tiếp đãi người thân bạn bè. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên sofa. Hơn 10 phút sau, Phó Thanh Dương rửa mặt xong, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, mặc âu phục trắng bóc, vặn mở cửa sảnh trong. Hắn còn có gánh nặng thần tượng rất lớn nhỉ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu. Chuyện gì? Sắc mặt Phó Thanh Dương lạnh lùng. Đại khái là có nhiều lần từng trải qua việc nửa đêm bị hắn dùng điện thoại đánh thức. Phó Thanh Dương tuy trong lòng không quá cao hứng, nhưng lại cảm thấy loại chuyện này rất bình thường. Trương Nguyên Thanh cũng không lấp lửng, mở miệng đi thẳng vào chủ đề. Nương nương nói cho tôi biết Thuần Dương trưởng giáo còn chưa chết. Vừa nói xong nửa câu, hắn liền thấy sắc mặt Phó Thanh Dương ngẩn ra. Tiếp đó con ngươi co lại, tuy rất nhanh khôi phục, nhưng vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Phó Thanh Dương liền tiến vào trạng thái làm việc, cái chút không vui kia liền tiêu tán trong lòng. Hắn bước nhanh tới sofa ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cấp dưới Tâm Phúc. Cậu mang lời của cô ta thuật lại một lần, chi tiết. Trương Nguyên Thanh liền mang lời nói của lão mõ nguyên văn nói lại cho Võ Thanh Dương. Thần Nhật Du ở cấp chúa tể, kiêm tu kỹ năng huyễn thuật sư, nổi điên thành ma, chuyên ăn linh cảnh hành giả, lại không chịu ước thúc của điểm đạo đức. Tự tin như Võ Thanh Dương mà cũng hoảng hốt mất vài giây, sau đó có chút ngồi không yên. Tính chất của việc này đủ tổ chức một lần thập lão hội rồi. Võ Thanh Dương nhíu chặt chân mày, anh khí bừng bừng. Sự kiện câu lạc bộ tiểu thần còn chưa giải quyết, lại xuất hiện một tên thuần dương trưởng giáo. Năm này thực sự là thời buổi rối loạn mà. Hắn nhanh chóng đứng dậy. Tôi đi phòng sách một chuyến, cậu tự tiện. Nói xong bước nhanh rời khỏi khu vực. Xong rồi, đã ném đi củ khoai lang nóng bỏng tay ra ngoài. Trương Nguyên Thanh truyền lại áp lực cho Võ Thanh Dương, cả thể xác và tinh thần lập tức thoải mái hẳn. 9:30 sáng, chung cư Giang Thần. Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai, khẩu trang tiến vào tòa nhà, vào thang máy rồi dừng trước cửa phòng chống trộm số 608. Cộc cộc. Hắn đưa tay gõ cửa. Rất nhanh phía sau cửa truyền lên tiếng bước chân. Một cô gái tóc vàng dáng người nóng bỏng mở cửa, dùng ngoại ngữ mà hỏi: anh là Nguyên Thủy tiên sinh sao? Trương Nguyên Thanh cũng dùng ngoại ngữ đáp lại: đúng vậy, tôi Tiểu Bưu tiên sinh, có hẹn với ông ấy. Ông ấy từng nói cho tôi nghe. Cô gái tóc vàng nghiêng người tránh đường. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng, qua lối đi, thấy trên sofa phòng khách rộng rãi xa hoa, Bưu tiên sinh có ý nhị của đàn ông trưởng thành đang ngồi trên sofa, trên đầu gối còn đặt một cái laptop, cũng không biết hắn đang làm việc hay là lướt internet để xem sách. Mời ngồi, cà phê hay trà? À, cậu thích coca. Bưu tiên sinh phân phó cho cô gái tóc vàng lấy cà phê, rồi chỉ vào sofa một người đối diện. Annie đâu? Trương Nguyên Thanh sau khi ngồi xuống nhìn quanh một vòng. Đây là căn hộ cỡ lớn, diện tích gần 200 m², phong cách trang trí theo kiểu Âu điển hình. Có thể là cậu đã hiểu lầm quan hệ của tôi và Annie. Bưu tiên sinh mỉm cười lắc đầu. Cô ấy là trợ lý của tôi, chỉ vậy thôi. Tuy tôi thừa nhận Annie có đàn ông rất có sự dụ hoặc, nhưng lý trí của tôi nói cho tôi biết tự do càng quan trọng hơn. Sau khi giải thích đơn giản một câu, hắn cũng không vòng vo. Lần này cô lại muốn mua gì đây? Trương Nguyên Thanh thích thái độ người nước ngoài hay đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn mua giày hoạt sạn. Lần này đến gặp hắn có hai mục đích. Một là mua giày hoạt sạn, hai là mua tài liệu để chế tác lá bùa. Đương nhiên không phải là phá sát phù, mà là đào hoa phù, tị hỏa phù, lôi vân phù, vân vân và mây mây. Hắn tính là bán một bộ phận phá sát phù cùng với cái đỉnh đồng xanh. Năng lực đảo mệnh của đài giày hoạt sạn là quá mạnh. Tương lai nếu mình bị Thuần Dương trưởng giáo phục kích, có thêm một thủ đoạn bảo mệnh thì càng thêm một phần hy vọng. Cậu chuẩn bị xong 100 triệu rồi sao? Bưu tiên sinh trầm ngâm vài giây. Nói thật thì cho dù cậu nguyện ý trả 100 triệu tôi cũng không muốn bán. Tiền tài đương nhiên là rất quan trọng, nhưng mà tiền tài khi mà đã tích lũy đến một trình độ nhất định thì giá trị của chúng không còn cao nữa. Chúng ta còn phải cân nhắc đến vấn đề lạm phát, mà đạo cụ thì không cần, đạo cụ vĩnh viễn sẽ không bành trướng. Nguyên Thủy tiên sinh, nếu cậu có thể lấy ra đạo cụ khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ cân nhắc. Tôi biết, ngài Bưu. Trương Nguyên Thanh bưng lên coca lạnh hớp một ngụm, lại nhìn về phía cô gái tóc vàng đứng sau Bưu. Bưu tiên sinh mỉm cười. Cô ấy là trợ lý cuộc sống của tôi, bất cứ chuyện gì đều có thể nói trước mặt cô ấy. Ồ, là trợ lý vắt sữa. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu mà cười. Đàn ông trung niên cao tuổi độc thân, hơn nữa có tiền, bên người luôn không thiếu cái gọi là trợ lý cuộc sống, phục vụ từ A đến Z. Các cô không cần có năng lực mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định phải trẻ tuổi, dáng người tốt, làm tình giỏi. Bưu tiên sinh tuy là đại lão, có giá trị con người xa xỉ, trợ lý cuộc sống so với chị quan nhã của mình còn kém không ít. Trương Nguyên Thanh âm thầm so sánh, rồi hài lòng thu hồi ý nghĩ. Bưu tiên sinh, tôi sẽ đưa ra thứ mà ông không thể từ chối. Bưu tiên sinh cười ha hả đáp lại. Vậy thì phải xem qua mới biết. Nói xong hắn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một xấp giấy bùa vàng, mỏng manh, đại khái khoảng 10 tờ. Phù lục ư? Bưu tiên sinh đơn giản nhìn lướt qua bắt chéo chân, bật cười nói. Nguyên Thủy tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm thì phù lục là vật phẩm tiêu hao mà. Vật phẩm tiêu hao dùng hết là hết, giá trị xa xa không thể sánh bằng đạo cụ, huống chi là giày hoạt sạn, cái loại đạo cụ giữ mạng. Quả thực là vật phẩm tiêu hao, nhưng đây là vật phẩm tiêu hao đẳng cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh nói. Cấp chúa tể? Bưu tiên sinh buông chân xuống ngồi thẳng người, sốt ruột không chờ nổi. Tác dụng cụ thể là gì? Nó ẩn chứa nhật chi thần lực, công năng chủ yếu là tịnh hóa. Sau khi đưa linh lực vào có thể kích phát ra năng lượng trong lá bùa, tịnh hóa tất cả hiệu quả xấu, đối với độc tố cũng có sự ngăn chặn ở trình độ nhất định. Trương Nguyên Thanh rút ra một tấm kẹp giữa ngón tay mà nói. Bình thường dán ở nhà có thể đảm đương làm ấm khí, quỷ mị âm vật không dám tới gần. Quan trọng nhất là Nhật Chi thần lực này có thể khắc chế được kẻ say rượu. Bưu tiên sinh, ngài cũng không hy vọng sẽ bị kẻ say rượu tập kích chứ? Hơi thở của Bưu tiên sinh đã trở nên nặng nề. Nhật Chi thần lực là một loại năng lượng cực kỳ cường đại và hiếm lạ, tịnh hóa tất cả hiệu quả xấu. Chỉ bằng năng lực này đã có thể khiến rất nhiều nghề nghiệp có kỹ năng phải luống cuống. Hơn nữa Nhật Chi thần lực là trời sinh khắc chế kẻ say rượu, chính là thứ mà hắn cần. Đạo cụ cấp chúa tể lại càng hiếm thấy, mỗi món đều có giá trị liên thành. Mấu chốt là đạo cụ cấp chúa tể trong các tổ chức lớn nó thuộc về loại hàng không bán, cho nên có tiền cũng không mua được. Quả thực là thứ tôi không thể từ chối, nhưng mà 10 tấm thì không đủ. Biêu tiên sinh giải thích, vật phẩm tiêu hao giá trị xa xa không bằng đạo cụ, hơn nữa giày hoạt sạn này trả giá rất là nhỏ, mà giá trị lại cao, cho nên phải thêm phù lục. Hắn làm ra một động tác số 2, tôi muốn 20 tấm cộng thêm 10 triệu. Một lá bùa mới có 4 triệu rưỡi. Ông cái tên gian thương này, Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tôi chỉ cho ông 10 tấm, nhưng có thể kèm theo một món pháp khí cổ đại. Mặt khác nếu ông đáp ứng tôi có thể cân nhắc để ông trở thành thương nhân đại diện cho phá sát phủ hải ngoại. Ông có thể mua giá thấp từ chỗ tôi. Ở trong vài lần giao dịch trước, Bill tiên sinh đối với hắn coi như chiếu cố. Hơn nữa Bill là một thương nhân, dù sao thì cũng phải để cho người ta kiếm tiền. Pháp khí cổ đại, Bill tiên sinh nhíu mày. Cậu nói là đạo cụ có siêu năng lực, giả cổ đại. Nếu là phẩm chất thánh giả, vậy thì không có vấn đề. Nhưng cậu phải cho tôi 2 tấm phá sát phủ nữa. Cậu biết đạo cụ của siêu năng lực giả cổ đại không có thuộc tính vật phẩm, trả giá và năng lực đều cần phải tự mình mò mẫm. Cái này là rất phiêu lưu. Hơn nữa trước khi mò rõ thì không thể lập tức bắt đầu sử dụng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Được, không thành vấn đề. Nói xong hắn mở ba lô của mình lấy ra cái đỉnh đồng xanh to cỡ bàn tay. Đạo cụ này là do trưởng lão Cao Phong đánh giá, đưa ra phản hồi là bình thường, phẩm chất thánh giả nhưng không xuất chúng. Bưu tiên sinh cầm cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh, mượn ánh đèn treo bằng thủy tinh cẩn thận ngắm nghía. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội liền hỏi, Bưu tiên sinh, ngài cũng biết người tu hành cổ đại sao? Ở quốc gia chúng tôi cái đó gọi là siêu năng lực giả, Bưu tiên sinh vừa đánh giá pháp khí vừa nói. Linh cảnh hành giả sinh ra cận đại, không vượt quá 200 năm, nhưng căn cứ vào lịch sử mà chúng tôi đào móc ra, khai phá đối với phó bản linh cảnh, không khó để phát hiện, thật ra cổ đại cũng có một quần thể tương tự với chúng ta. Khác nhau là bọn họ thăng cấp không có dựa vào linh cảnh mà thôi. Cậu bây giờ là thánh giả, lại là thiên tài của ngũ hành minh trọng điểm bồi dưỡng. Cấp trên của cậu hẳn là có nói với cậu những cơ mật này. Không, cấp trên của tôi chỉ biết mỗi lấy đức phục người thôi, cùng với xa vào trong sự tự nịnh bợ mà không thể tự rút ra được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm về tiền công tử nhưng ngoài mặt lại gật đầu. Quốc gia các người siêu năng lực giả cổ đại là như thế nào? Ta muốn tận khả năng hiểu biết một chút. Nếu cần trả phí dụng tình báo thì có thể nói thẳng. Bưu tiên sinh dương mắt nhìn hắn một cái cúi đầu tiếp tục quan sát cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh mà nói. Nếu tầng cấp của cậu không tới thì tôi sẽ không nói những thứ này với cậu. Trả tiền cũng không. Nhưng mọi người đều là thánh giả thì một ít tin tức có thể công khai bàn luận trao đổi với nhau. Đây là quy tắc ngầm giữa linh cảnh hành giả chúng ta. Tính tới trước mắt thì quan điểm chủ lưu trong các tổ chức linh cảnh hành giả lớn là thần thoại lịch sử chính là lịch sử của linh cảnh hành giả cổ đại. Cậu biết ba hệ thống thần thoại lớn không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tôi đối với thần thoại quốc gia mình cũng không quá hiểu biết chứ đừng nói thần thoại của quốc gia khác. Tôi đâu phải thích nghe chuyện trẻ con. Bưu tiên sinh nói. Ba hệ thống thần thoại lớn phân biệt là thần thoại Hy Lạp, thần thoại Bắc Âu và thần thoại khai thiên của phương Đông các người. Nếu như cậu phát huy đầy đủ sức tưởng tượng của mình sẽ phát hiện ra các nghề nghiệp lớn trong linh cảnh hành giả sẽ tương tự cao độ với một ít thần linh trong các thần thoại lịch sử. Hoàng đế ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng ứng dụng với trung đình thổ quái. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh lại chính là cái lão có thể ngự nữ 3000 kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.